ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, vậy ngươi vì cái gì không đâm hắn đâu? 6. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Không thể không nói, cái này chữa bệnh thánh thủ không hổ là cấp S thần kỹ. Hiệu quả tốt kinh người, mới không đến một giây. Tần Minh trên lưng cảm giác đau đớn liền biến mất. Không chỉ có như thế, liền cảm giác hôn mê cũng không còn sót lại chút gì. Xem ra, là triệt để khôi phục. Hắn ánh mắt dần dần rõ ràng, cũng thấy rõ Tiểu Hà khóc không thành tiếng dáng vẻ. Tần Minh không có đứng lên, tiếp tục che lấy eo, tựa ở giường một bên, giả trang ra một bộ muốn chết bộ dáng. Đối nàng hỏi, ngươi tại sao muốn giết ta? Hắn thật rất nghi hoặc, tự mình giống như đối phương không oán không cừu, thậm chí bình thường còn không ít chiếu cố đối phương. Nếu như không phải một đao kia, hắn đã từng còn tưởng rằng cho rằng hai người có thể nói cái yêu đương cái gì. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, biết rõ Tần Minh không hoạt động nổi lâu sau. Tiểu Hà đi đến trước gót chân nàng, quỳ xuống, treo đầy nước mắt trên mặt, tràn đầy buồn bã. Tần bác sĩ thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi là người tốt, nhưng là ta không thể để cho ngươi cứu sống hắn. Nghe được cái này, Tần Minh lâm vào trầm tư. Nửa ngày, hắn yên lặng hỏi một câu, vậy ngươi vì cái gì không đâm hắn đâu? Một lời kinh chết người trong mộng, loảng xoàng, chùy rớt xuống đất trên bảng. Tiểu Hà, ngoặc kép, theo đối phương kinh ngạc trong lúc biểu lộ, Tần Minh phảng phất có thể đọc lên một nhóm thông tin. Đúng rồi, tựa như là như thế cái đạo lý. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô bé này hiển nhiên đầu óc có vấn đề. Mặc dù không biết rõ đối phương đối với lão nhân này đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng Tần Minh biết rõ, hắn một đao kia nằm cạnh là thật tiêm oan. Các ngươi có thù, ngươi không thể để cho hắn sống. Vậy ngươi tiêm ngược lại là đâm hắn à? Đâm lão tử làm tha. Hắn muốn chọc giận chết rồi. Cho nên nói lời ít tiền không dễ dàng. Ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không hiểu thấu cho người ta thọc một đao, đem thận đâm không có coi như xong, còn kém chút đem mạng nhỏ cho đưa ra ngoài. Vấn đề này làm sao nghe làm sao thao đản. Thừa dịp đối phương kinh ngạc thời điểm, Tần Minh không có cùng với nàng nói nhảm nhiều, một cái hổ phác trực tiếp đem Tiểu Hà đặt ở dưới thân chế phục. Tiểu Hà giật nảy mình, không nghĩ tới bị mang độc chủy thủ thọc một đao, Tần Minh còn như thế sinh long hoạt hổ, thân thể này là mạnh biết bao. Đông, trong nội viện truyền ra một tiếng vang trầm. Người bên ngoài một mặt mộng bức, làm a đâu, thế nào làm sao động tĩnh lớn, ra ra, ta thế nào cảm giác có điểm gì là lạ. Tưởng Bằng có thể nói là khứu giác nhạy cảm, lập tức đã nhận ra dị dạng. Lão gia tử nhìn hắn một cái kia không thích hợp, trị liệu mà thôi, vì sao lại có thanh âm như vậy. Lão gia tử nghe xong cũng lâm vào trầm tư, lúc này vẫn là Tưởng Trình tâm tư cẩn thận, cho đại gia giải thích nói, Tần thần y phương pháp trị liệu giống như người bình thường không đồng dạng. Tuyệt đối đừng dùng nhóm chúng ta có thể hiểu được phương thức đi phỏng đoán. Bởi vì phỏng đoán cũng không hiểu, một câu nói toạc ra chân lý, đám người liên tục gật đầu, nhất là bị quay qua một bàn tay Tưởng lão gia tử. Càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thẳng vuốt sợi râu, nhìn thấy đám người không có lại xoắn xuýt. Tưởng Trình khóe miệng nhấc lên, mang theo một tia mịt mờ tiếu dung. Xem ra kế hoạch thành công, một tiếng này ngã rất rõ ràng, tám thành là Tần Minh trọng thương ngã xuống đất thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại gia chờ ở bên ngoài cực kỳ lo nghĩ. Dù sao không biết rõ Tần Minh ở bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Hắn coi như đi tới thán một khẩu khí, đại gia cũng có thể lý giải a. Hắn không phải cá với ngươi 20 phút có thể làm được sao? Tưởng Bằng đi qua đi lại, đi đến Tưởng Khả Nhi bên người, đối nàng hỏi. Tưởng Khả Nhi gật đầu. Vậy bây giờ quá thời gian không? Còn kém 2 phút. Tưởng Khả Nhi nhìn xuống thời gian hồi đáp. Tưởng Bằng hừ lạnh một tiếng. Hừ, cái này ra hỏa ngược lại là dám nói khoác lác. Đừng nói 2 phút, ta nhìn hắn 2 giờ cũng ra không được. Đúng, ngươi cùng hắn đánh cược điều kiện là cái gì? Liền ngươi vừa rồi cho ta chuyển kia 5 ức a. Tưởng Bằng ngoặc kép, 5 ức, tùy tiện liền lấy đến đánh cược. Thật sự là không đem tiền của hắn làm tiền a. Nếu là đổi lại người khác, sợ là muốn bị hắn tha một bữa. Nhưng trước mắt đây là hắn thương yêu nhất muội, hắn lời cũng không dám nói nhiều một câu. Ca, ngươi làm sao rồi? Ta làm gì sai sao? Nhìn thấy Tưởng Bằng một bộ nuốt sống phân biểu lộ, Tưởng Khả Nhi nghi hoặc hỏi. Hắn muốn nói lại thôi. Lúc này lão gia tử cũng tại hướng bên này nhìn. Tưởng Bằng rụt rụt đầu. Không không không, cược hơi ít, vậy ta lần sau cùng hắn cược 1 tỷ. Tưởng Bằng ngoặc kép. Hai huynh muội nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Tưởng Trình cũng ở một bên nhìn xem, tâm tình rất tốt. Hắn đã cho thuộc hạ phát qua thông tin, nhường đối phương chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ hắn ra lệnh một tiếng, đám người này liền sẽ xông lên, đem Tần Minh thi thể lấy đi, sau đó hủy thi diệt tích. Đương nhiên, làm người hành hung Tiểu Hà, khẳng định là cái thứ nhất bị diệt khẩu. Chỉ cần động tác cấp tốc, lão gia tử căn bản không chỗ điều tra. Trên thực tế, hắn thật không muốn giết Tần Minh, chỉ tiếc cái này phạm nhân gia hỏa 5 lần 7 lượt xáo trộn kế hoạch của hắn, làm cho hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Tần Minh giống như Tưởng Khả Nhi thời gian ước định đến, mắt thấy còn không có động tĩnh, Tưởng Khả Nhi có chút thất vọng. Mặc dù nói là thắng đánh cược, nhưng nàng lại cao hứng không nổi, có loại trong lòng tín ngưỡng bị đẩy ngã ảo giác. Hừ, tương đương hỗn đản này quả nhiên là đang khoác lác. Vừa rồi tạo oán xong, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, két két, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Tần Minh dạo bước đi ra. Lão gia tử cùng những người khác thấy thế, vội vàng nghênh đón đi lên, mà Tưởng Trình ở phía sau, một mặt mộng bức. Không bao lâu, hắn liền thấy Tiểu Hà cũng đi ra, khóe mắt mang theo nước mắt, nhưng sự chú ý của mọi người cũng trên người Tần Minh, cũng liền không có chú ý tới sự khác thường của nàng. Tưởng Trình không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này gia hỏa làm sao còn sống? Chẳng lẽ ám sát thất bại rồi? Không có khả năng. Nếu như thất bại, Tần Minh đã sớm hô cứu mạng. Không có khả năng như thế gió êm sóng lặng. Duy nhất có thể giải thích đến gọi, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Tiểu Hà phản bội hắn. Tiện nhân kia, Tưởng Trình thấp giọng giận mắng một câu, tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Ngay tại lúc này, Tần Minh ánh mắt vượt qua đám người, giống một thanh lợi kiếm, trực tiếp nhìn thẳng hắn cùng một chỗ. Tưởng Trình, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.